Xin kính chào tất cả các quý sư, các quý cô và quý vị tới tham gia pháp đàm. Để buổi pháp đàm bắt đầu thì xin phép được nhắc các quý vị chúng ta cùng tắt điện thoại di động ạ. So we talked about object condition, that the object conditions the citta to experience. Chúng ta nói về cảnh duyên, thì cảnh ở đây là cái yếu tố làm duyên cho tâm sinh khởi, kinh nghiệm nó. Because we think all the time that we see people and the things in the room and the glasses. Bởi vì chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta thấy mọi người, thấy ly, bàn, vân vân. But that is not experience through eye sense. Nhưng đó không phải là cái được kinh nghiệm qua nhãn căn. It is just thinking after the experience through the eye sense. Đó chỉ là suy nghĩ sau khi cái khoảnh khắc của kinh nghiệm đối tượng qua nhãn căn xảy ra. And the Buddha talked all the time about objects to experience one at a time through eyes, through ears, through nose, through tongue, through body sense, through mind to it. Đức Phật nói rất nhiều với chúng ta về các đối tượng được kinh nghiệm từng đối tượng một qua một căn tương ứng, qua căn mắt, qua căn tai, qua căn mũi, qua căn lưỡi, qua căn thân. We read that in the suttas. But we have to really consider what we read, not only read. Chúng ta đọc về những điều ấy ở trong kinh, nhưng mà chúng ta cần phải suy xét một cách kỹ lưỡng chứ không chỉ đọc một cách đơn thuần mà thôi. Because we confuse all the objects, we think of one impression together of all the objects, a whole. Bởi vì chúng ta thường bị lẫn lộn, chúng ta nghĩ về một khối tổng thể chứ không nghĩ về những đối tượng một cách riêng rẽ. That is why we cling to ideas of a person who exists and a house or a garden who exists, but that is not the truth. Chính vì lẽ đó mà chúng ta dính mắc vào những cái ý niệm như là về con người, về nhà cửa, vân vân. Nhưng mà đó không phải là bản chất thực sự. We hear Ajahn explaining about seeing invisible object all the time. Chúng ta nghe Ajahn giảng rất nhiều về cái thấy và đối tượng thị giác. And that is very important because we find it so difficult to experience only what is visible, not a person through eye sense. Và điều đó rất là quan trọng vì chúng ta cũng thấy rằng rất khó để có thể kinh nghiệm được cái mà gọi là đối tượng thị giác, kinh nghiệm qua nhãn căn chứ không phải là con người hay là những cái khái niệm khác nhau. We may try to experience visible object, to try what is it, and that is the wrong way of clinging. And ignorance. Và có thể rằng chúng ta đang có ý cố để kinh nghiệm đối tượng thị giác, nhưng mà đó là một cái con đường sai lầm. Because we learn it all occurs by conditions, what object presents itself. Nhưng mà bởi vì điều đó là sai lầm, bởi vì chúng ta được học rằng tùy thuộc vào duyên mà đối tượng nào sẽ xuất hiện đối với trí tuệ ở khoảnh khắc nào. By listening, we understand a little, and then is just a moment of beginning understanding. Qua việc nghe thì chúng ta mới bắt đầu có một cái hiểu một chút, và đó là sự khởi đầu của quá trình phát triển hiểu biết. And that is also not self, anatta. Nobody can try. Và bản thân khoảnh khắc đó thì cũng là vô ngã, không có con người nào có thể cố làm cho nó sinh khởi. When the trying comes in, it can also be known. Nhưng bất cứ khi nào mà cái sự cố ý, cố gắng đó xen vào thì bản thân đó cũng là pháp và nó có thể được nhận biết. We can see that it is not the right way. Và khi đó chúng ta cũng có thể thấy rằng đó không phải là con đường đúng. So we have to be very patient and consider more and listen more, and we need virya. Và như vậy thì chúng ta cũng cần rất nhiều sự kham nhẫn, và chúng ta cần phải lắng nghe nhiều hơn, suy xét nhiều hơn, và chúng ta cũng cần phải có sự nỗ lực tinh tấn virya. When we are impatient, we are clinging to self. Khi chúng ta sốt ruột muốn đạt tới kết quả thì khi đó có sự dính mắc vào ý niệm về ngã. We should not try to find visible objects. Chúng ta không nên cố để tìm ra đối tượng thị giác. When it is the right time and the right conditions are there, it will be known. Khi đúng thời điểm của nó thì đối tượng đó nó sẽ được hiểu biết, hiểu. Because the Buddha did not teach anything that is impossible to realize. Bởi vì Đức Phật không dạy chúng ta những thứ mà chúng ta không thể nào lĩnh ngộ. Cô Tâm, cho sư nói tiếng Việt rồi sư tạm nói tiếng Anh, có gì cô giúp giùm. Hồi nãy cô Nina có nói là khi mình suy nghĩ thì cái đối tượng suy nghĩ dường như nó không phải là cảnh duyên, phải không cô? When Miss Nina talk about Nina Miss Nina talk about Aramana Pacayo. When we are thinking about anything, is he not Aramana Pacayo? Nghĩa là khi cô Nina nói rằng mình suy nghĩ về một cái đối tượng nào đó thì cái đối tượng suy nghĩ đó nó không phải là cảnh duyên mà nó chỉ là đối tượng của suy nghĩ thôi, có phải như vậy không? Aramana Pacaya just means, Aramana means object, and it just means the object is experienced by citta, that's all. Cái từ Aramana thì nó có nghĩa là đối tượng, và điều đó có nghĩa là đối tượng được kinh nghiệm. Like now, thinking about what is heard, the thinking about that object, thinking must experience an object. Ở khoảnh khắc chẳng hạn bây giờ đang có suy nghĩ về cái được nghe thì suy nghĩ đó luôn luôn phải có một đối tượng. It just means the object is experienced. This is Aramana Pacaya. Yeah. And it does, but it doesn't mean that the object of thinking, for example, if I'm thinking about a glass, it doesn't mean the idea glass conditions the thinking. It just means that thinking thinks about that idea. Tức là cái ý ở đây đó là không phải là cái ý niệm về cái ly, chẳng hạn khi tôi đang nghĩ về cái ly thì không phải là ý niệm về cái ly tạo duyên cho suy nghĩ đó sinh khởi, mà nó chỉ có nghĩa là nó là đối tượng cho cái ly. Yesterday on our first xin lỗi, day, đối tượng cho suy nghĩ. Yesterday on our first day we talked about some different conditions everyone has heard about, karma condition for example. Như ngày hôm qua thì chúng ta đã nói về một số duyên khác nhau, và một người đã được nghe về nghiệp duyên chẳng hạn. But usually when we talk in ordinary language we just have a general idea, like something bad happens to us and we say, oh, it's a result of bad karma. Thông thường thì chúng ta hay có những cái ý niệm chung chung, chẳng hạn như là khi có một chuyện xấu xảy ra thì chúng ta nói rằng là ôi đó là quả của nghiệp. For example, we have an accident or we eat something that isn't tasty and we say, oh, it's because of karma. Chẳng hạn như là chúng ta có một tai nạn hay là ăn phải một cái gì đó không ngon, thì chúng ta nói rằng ôi đó là quả của nghiệp. But when we learn more about the different realities that make up our life, then we become more precise about exactly what is real and what are the conditions such as karma. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về giáo pháp, về những thứ mà tạo nên cái gọi là cuộc sống này, thì chúng ta sẽ trở nên chi tiết hơn, cụ thể hơn, và chúng ta sẽ biết rõ hơn là những cái thực tại nào tạo nên những gì ở mỗi khoảnh khắc. like a brief moment of painful bodily experience is a result of karma. Chẳng hạn như là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi của thọ khổ trên thân căn, được kinh nghiệm qua thân căn thì lúc đó là khoảnh khắc của quả vipaka. But all the many many stories about my sore arm or the many moments of dosa, the many moments unpleasant thinking, this is not the result of karma. Nhưng mà khi mà có cả một câu chuyện dài nói về cái tay đau của tôi hay là sự khó chịu với cái đau đó thì lúc đó không còn là quả của nghiệp nữa. And now the Bhante has referred to another condition, Aramana Paccaya, and this just means that each citta, each moment of experience now has to experience an object. Và vừa rồi thì sư có đề cập đến cảnh duyên và điều đó có nghĩa rằng mỗi một đối tượng sinh khởi thì phải kinh nghiệm một đối tượng. So seeing which arises now must experience that which is visible. Như vậy thì cái thấy sinh khởi hiện giờ thì nó sẽ phải kinh nghiệm đối tượng thị giác là đối tượng của nó. And thinking which arises now must think, must have an object that it experiences. Và suy nghĩ hiện giờ thì nó sẽ phải có đối tượng của nó. And we learn a little bit more about these different realities, these different conditions, to understand that there really is no self involved at all. Và chúng ta sẽ phải học về tất cả những pháp đó để càng thấy rõ rằng không có một tự ngã nào ở trong những cái tiến trình đó. Like yesterday we talked a lot about seeing, there is seeing at this moment, no one who sees. Như là chúng ta cũng đã nói về cái thấy, thì ở mỗi một khoảnh khắc của cái thấy thì không có ai đang thấy cả. But we may still have doubt, it still seems that it's I who sees. Nhưng mà có thể chúng ta vẫn còn hoài nghi, dường như là vẫn có một cái tôi đang thấy. But understanding more about the reality, the moment of experiencing now that experiences that which is visible and how it is conditioned to arise so briefly by different conditions such as karma before it falls away is the way to understand that it really is only seeing which sees at this moment. Nhưng mà khi chúng ta học được về những cái duyên khác nhau khiến cho cái thấy sinh khởi, chẳng hạn như là cái nhãn căn hay là đối tượng cùng với cả nghiệp phải tạo duyên để cho cái thấy đó hay là nhãn thức sinh khởi, thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn rằng thực sự là không có ai thấy mà nó chỉ là một pháp, nó sinh khởi do duyên tương ứng của nó mà thôi. May think that I am alone in the world or I am with my friends in the world at this moment. But actually, there is just a moment of seeing. So in fact, when there is understanding, we can learn to understand what it means to be alone with seeing, alone with one reality at this moment. Và chúng ta có thể cho rằng là mình đang một mình đang cô độc hay là cho rằng mình đang ngồi với các bạn. Nhưng nếu như chúng ta học kỹ hơn rằng ở mỗi một khoảnh khắc tâm sinh khởi thì nó kinh nghiệm đối tượng của nó thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn của cái ý nghĩa là sự đơn độc hay là một mình có nghĩa là gì. Thưa cô Sarah, thì theo suy nghĩ của sư á, thì dù cho đối tượng đó là pháp chân đế hay là pháp chế định thì nó cũng là khi nó làm đối tượng cho tâm thì nó đều gọi là cảnh duyên hết phải không? Miss Sarah, in my thinking, Paramattha, Thamma or Panyati object is a object of mind, is a aramana patayu. I think the question is that when we refer to Aramana Paccaya, the object can either be a Paramattha Dhamma, a reality, or a concept, Paññatti. And I think the Bhante is asking, because usually when we talk about paccaya, like karma or other paccaya, it is referring to reality, Paramattha Dhamma only. Tôi nghĩ rằng là sư hỏi về vấn đề này bởi vì thông thường khi mà chúng ta đang nói đến các duyên hệ thì chúng ta nói về các pháp chân đế. And this is correct because citta can experience not only Paramattha Dhamma but also Paññatti concept, because at a moment of thinking the object is usually concept. Tuy nhiên điều này là đúng bởi vì là khi tâm thì có thể có đối tượng là pháp chân đế cũng như là pháp chế định, chẳng hạn như là những cái lúc suy nghĩ thì đa phần đối tượng của suy nghĩ là pháp mà chế định. So this is the reason that I was stressing before that when we talk about aramana paccaya we need to be clear that it's just means it is the object experienced by citta. It just means citta experiences the object. We shouldn't think that the concept conditions the citta, except just by being, just it is experienced by citta, that's all. Chính vì lẽ đó tôi có nhấn mạnh rằng khi nói đến cảnh duyên thì ở đó là đang nói đến cái việc cảnh đó là duyên, là đối tượng của tâm kinh nghiệm nó. Nhưng mà không có nói đến việc là đối tượng, tức là khái niệm khi đó nó làm duyên cho tâm sinh khởi. When we talk about karma and result, very often we speak about situations and not about paramattha dhammas. Khi chúng ta nói đến nghiệp và quả của nghiệp thì thông thường chúng ta hay nói đến các tình huống chứ không nói đến pháp chân đế. It is important to be very precise that, for example, the result of karma is seeing now. Chúng ta cần phải rất là chi tiết. Chẳng hạn như là nói rằng quả của nghiệp thì nó chính là khoảnh khắc của thấy hiện giờ. Or hearing, or tasting, or smelling, or experiencing objects through body sense. Và tương tự như vậy, được kinh nghiệm qua nhãn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. Only in very short moments. Và đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. And afterwards we can think about it. Và sau những khoảnh sau đó thì có thể có suy nghĩ về những thứ được kinh nghiệm. But that is not the result of karma, what we think about. Những khoảnh khắc suy nghĩ về những gì được kinh nghiệm qua năm căn đó không còn là quả của nghiệp nữa. Some money was stolen from me and Ajahn said to me, you cannot see vipaka. Gần đây thì tôi có bị mất tiền, bị mất cắp tiền và Ajahn thì có nói rằng là bạn không thể thấy được vipaka, không thể thấy được khoảnh khắc của quả. We talk about it in conventional sense, this was karma. But that is not precise according to Paramattha Dhammas. Ta có thể nói theo cái ngôn ngữ chế định thông thường rằng là ôi đó là quả của nghiệp, nhưng mà nếu như dưới góc độ của pháp chân đế thì nó không đủ chi tiết. It is difficult to know exactly vipaka citta because it's one short moment only. Rất khó để có thể biết được khoảnh khắc của tâm quả vì nó chỉ là một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. And in the process of cittas followed by two more moments of vipaka. Và trong cái tiến trình của tâm thì sau khoảnh khắc của tâm quả đó thì nó cũng được tiếp nối bởi hai khoảnh khắc của tâm quả khác. And then comes the javana cittas, kusala or akusala. Rồi sau một vài khoảnh khắc nữa thì đến tiến trình của tốc hành tâm hay là động lực, và ở đó thì có những tâm thiện hoặc bất thiện. But mostly akusala citta is ignorance or clinging. Nhưng mà đa phần thì nó sẽ là những tâm bất thiện sinh khởi cùng với vô minh hay là si và tham dính mắc. So it's very good to know how fast cittas go by conditions. Vậy thì chúng ta có thể thấy là rất hữu ích được biết rằng tâm sinh diệt nhanh như thế nào. No self who control or is owner of the cittas. không có một tự ngã nào là chủ sở hữu của tâm cũng như là có thể kiểm soát được tâm. So some people want to know whether the seeing now is the result of kusala karma or akusala karma. Một số người thì có muốn biết rằng chẳng hạn như thấy hiện giờ không biết là quả của nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện đây. It's difficult to find out since the citta go very fast. Rất là khó để có thể tìm ra câu trả lời vì là tâm thì sinh diệt rất nhanh. But it is also not meaningful because we cannot find out and what is following afterwards, kusala or akusala. Và nhưng mà điều đó thì nó cũng không có nghĩa lắm bởi vì sau đó chúng ta có thể we cannot find out. Và chúng ta không thể tìm ra biết được là cái tiếp theo ngay sau đó là thiện hay là bất thiện. We can find out from these examples in daily life what the real problems are in life. Chúng ta có thể thấy từ những cái ví dụ trong cuộc sống hàng ngày rằng là vấn đề thực sự của cuộc đời chúng ta là gì. For example, when Nina had her money stolen in Holland, not in Vietnam, we should say, many people said, oh, you know, it's such bad karma or result of bad karma. Chẳng hạn như là khi mới gần đây bà Nina có bị đánh cắp tiền tại Hà Lan chứ không phải là tại Việt Nam thì một số người có nói ô đó là quả của nghiệp bất thiện. But in fact at that time when one finds that the money is missing, in fact seeing just these visible object and no one can say at that moment whether it's pleasant or unpleasant visible object. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc mà ta nhận ra là mình bị mất tiền chẳng hạn thì ở khoảnh khắc đó cái thấy đối tượng thị giác và thật khó để xác định là đối tượng thị giác khi đó là là đối tượng dễ chịu khả ái hay là bất khả ái. Or one might find out by a telephone call but actually hearing just hears sound and the person who is speaking and telling one the news may have a very pleasant voice. No one can say at that moment that it's akusala vipaka. Và chẳng hạn như là khi mà ta có thể được nhận tin báo về tin xấu qua điện thoại, nhưng mà mình không thể nói được rằng là cái khoảnh khắc mà nghe thông tin đó thì cái âm thanh được tiếp nhận đó là âm thanh khả ái hay bất khả ái. And as Nina said, in any case, whether it's the result of good or bad karma, those moments of seeing or hearing, it's such brief moments, gone instantly. Và như Nina đã nói, những cái khoảnh khắc của thấy và nghe qua hay là kinh nghiệm qua các ngũ quan khác thì đều là những khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, trôi qua vô cùng nhanh. The problems in life always come down to the thinking with ignorance, the thinking of attachment, the thinking with dosa, with anger. Nhưng mà những vấn đề thực sự của cuộc đời này đó là những cái khoảnh khắc của suy nghĩ với tham, khi suy nghĩ với sân và suy nghĩ với si. And what one is most concerned about in life is oneself, all day, every day, what has happened to me. If it's we hear about this happening to someone else, it's not so serious as when it happens to me. Và cái điều mà chúng ta bận tâm nhiều nhất đó là bản thân mình. Suốt cả ngày, suốt cả cuộc đời, khi mà có một việc gì đó xảy ra, xấu xảy ra với người khác thì nó không nghiêm trọng như là khi nó xảy ra với chúng ta. So one thinks at such a time that the problem is the result of bad karma, but the real problem is the strong attachment to oneself as usual. Và chúng ta có thể cho rằng những cái khoảnh khắc mà có những cái sự việc xấu xảy ra đó thì đó là những vấn đề, nhưng thực chất thì cái vấn đề thực sự nó nằm trong cái sự dính mắc vào ta và ý niệm về ngã. Cho sư hỏi một câu. Dạ, thưa bà Achan, tại sao này em nó chỉ có 6 nhân thôi mà nó không phải là 7 nhân hay là nhiều nhân, và trong khi đó các pháp được hiện khởi là rất nhiều, mà tại sao nó chỉ có 6 nguyên nhân, chỉ có 6 cái nhân gọi là hetu paccaya, Và cho hỏi thêm, cho sư hỏi thêm một câu nữa là khi nào thì mình biết được là cái tâm si phần á là nó không có nhân, bởi vì tham thì nó cũng đi với si và sân thì nó cũng đi với si. Mà cái trường hợp đó thì dễ nhận ra, nhưng mà cái trường hợp mà khi nào mà si nó không đi với tham mà không đi với sân, mà cái trong đời sống hàng ngày thì lúc nào để nhận ra được nó, cái trường hợp nào, một cái ví dụ nào để mà nhận biết được cái tâm si phần này. So, Achan, I would like to ask if why there is the six roots, but not seven or much more or more than seven, more than that, hetus. And then the second question is that because there are many realities, but why only six hetu, but not seven or more than that? And the second question is. What is the moha, or how to realize the moha without the hetu of dosa or lobha? Can you give an example? Six not enough. Six hetus not enough. Sáu nhân như vậy chưa đủ hay sao ạ? Instead of thinking about the number, I think that we better understand hetu as not self. Thay cho việc nghĩ về con số thì chúng ta nên hiểu về nhân, hetu là vô ngã. At this moment, is there hetu or is not there hetu? Ở khoảnh khắc này có nhân hay không, hay là không có nhân? Otherwise, we would just talk about that which is not now. So how can there be the understanding? Nếu không thì chúng ta sẽ chỉ nói về cái hiện giờ không có mặt, không hiện khởi. Vậy thì làm sao mà có thể có được hiểu biết đây? First of all, what reality is hetu? Trước hết thì thực tại là nhân là gì? Can that which not experience be hetu? Liệu pháp không kinh nghiệm gì cả có thể là nhân hay không? Only moment of experiencing an object with hetu or without hetu. Hay là chỉ có ở khoảnh khắc kinh nghiệm một đối tượng nào đó thì mới có thể có nhân hoặc là không có nhân. Without right understanding, realities are very complicated. Nếu như không có hiểu biết đúng thì các pháp sẽ rất rắc rối. As many things are known cannot be understood, but actually if there is the understanding of a reality, Có rất là nhiều thứ không được biết thì sẽ rất là khó mà hiểu được. Nhưng mà khi mà có cái hiểu đúng về pháp, understanding is a reality. Hiểu đúng hay là trí tuệ nó là một pháp. Which is not I or anyone, but it is moment of understanding whatever appears or thought. Nó không phải là tự ngã, không phải là ta hay ai khác, mà nó là một khoảnh khắc hiểu đúng về những gì được nghe thuyết giảng. Realities are appearing now, and without understanding, no hetu to understand whatever appears. Hiện giờ thì đang có các pháp xuất hiện. Nếu như không có nhân thì sẽ không thể có cái hiểu về pháp đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. So, not understanding reality as it is also hetu. Bản thân việc không hiểu đúng các pháp như bản chất của nó cũng là nhân. Which is moha cetasika. Nó chính là tâm sở si. Which will condition more and more attachment to whatever appears. Và nó sẽ làm duyên cho việc dính mắc nhiều hơn với những gì xuất hiện. Taking that which is now appearing as something permanent. Nó cho những cái đang xuất hiện hiện giờ là trường tồn. Not knowing the true nature of what is now appearing as just very short appearance of a reality. Nó không biết được bản chất của cái hiện giờ đang xuất hiện một cách vô cùng ngắn ngủi, không biết được bản chất của nó chỉ là pháp. Conditioned to be such and such without anyone wanting or doesn't wanting at all, does not want at all. nó chỉ được tạo duyên tương ứng, do những duyên tương ứng để sinh khởi, chứ không phải do ý chí của một ai đó cố tạo ra như những pháp ấy. There is seeing now. Hiện giờ đang có cái thấy. Is there any understanding of seeing? Có cái hiểu biết về cái thấy hiện giờ hay không? The not understanding is ahetu, moha cetasika, which whenever it arises, it cannot understand whatever appears at all. Cái pháp mà hiện giờ không hiểu được, pháp đang xuất hiện, nó là amoha, nó là moha, là một loại, là một nhân mà bất cứ khi nào sinh khởi thì nó không thể hiểu được đúng cái đang xuất hiện. So is moha wholesome? Si thì là thiện hay là bất thiện? It's the root or the cause of all other akusala realities. Nó chính là nhân hay là gốc rễ của tất cả những thực tại khác, những pháp khác. So moha is a hetu, which is a kusala hetu. Nó chính là một loại nhân bất thiện. And attachment is also a hetu. Và tham cũng là một nhân. Is attachment wholesome? Tham thì là thiện hay không? Do you like it? Bạn có thích tham không? To be truthful. Nói một cách trung thực. Because of ignorance, there must be attachment to that which appears. Do vô minh thì hẳn phải có tham dính mắc vào cái đang xuất hiện. So in a day, moha and attachment arises all the time by conditions. Trong một ngày thì tham và dính mắc, tham và sân, xin lỗi, và si sinh khởi rất là nhiều do duyên của chúng. If there is no attachment, would you like to look for something? Nếu như không có sự dính mắc thì bạn có muốn tìm kiếm một cái gì đó không? Go around to find what you like to have. Cứ đi tìm kiếm, có phải chẳng phải là để thấy cái mà mình tìm, cái mà mình muốn hay sao? No matter cooking, eating or whatever. Dù là nấu ăn hay là làm bất cứ một cái công việc gì đó. Is it not troublesome? Điều đó chẳng phải là phiền nhiễu hay sao? To be enslaved by that reality which is so attached to whatever appears in life. Khi phải làm nô lệ cho thực tại dính mắc vào bất cứ những gì trong cuộc sống này. And as long as ignorance and attachment are there, there must be conditions for life to keep on going on and on non-stop. Và chừng nào vẫn còn có vô minh và tham ái thì sẽ vẫn còn có duyên cho các thực tại sinh khởi không ngừng nghỉ. From life to life. Từ kiếp này sang kiếp khác. So it's not just knowing the name of what I hate to, but it's the understanding of the moment of hetu. Vậy thì vấn đề không phải là để biết được những cái tên của những loại nhân khác nhau, mà hiểu được ở khoảnh khắc mà có nhân đang hiện khởi. To see the danger of all akusala realities or cetasikas. Để có thể thấy được hiểm họa của tất cả những pháp bất thiện. Why one gets angry? Tại sao ta sân? If everything is so pleasant that you like it so much. There is no condition for anger to arise. Nếu như mọi thứ đều dễ chịu, những thứ mà ta đều rất thích thú thì sẽ không có duyên cho sân sinh khởi. Does anyone like to have anger in the day? Có ai muốn sân sinh khởi trong ngày không? But the cause or condition for anger is attachment and ignorance. Nhưng mà cái nguyên nhân gốc rễ của sân đó chính là vô minh cùng với tham ái. So as long as there is the attachment to realities as I and things, chừng nào mà vẫn còn có sự dính mắc vào các thực tại như là cho rằng của ta hay là những thứ gì đó, there must be ignorance, attachment with reconditioned anger, thì sẽ vẫn còn có vô minh và dính mắc, và chúng sẽ còn tạo duyên cho sân. And life is like this, and then it passes away. Và cuộc sống thì là như vậy, và rồi chết đi. Never return. Và chúng diệt đi, không bao giờ có quay lại. So everything you like is lost, never come back. Tất cả những gì mà chúng ta thích thú hay là ưa thích thì đều diệt đi và không bao giờ quay trở lại. And it is through each moment. và điều đó đúng trong từng khoảnh khắc. At moment of seeing, there's no hearing. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có cái nghe. What is seen and seeing is completely gone. Cái được thấy và cái thấy thì cũng đã diệt đi hoàn toàn. Never return. Không bao giờ quay trở lại. From moment to moment. Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. There is attachment to that which has completely gone. Và có sự dính mắc vào cái đã diệt đi hoàn toàn. Because of ignorance, thinking that it's there, it lasts. Sở dĩ như vậy là bởi có vô minh cho rằng những thứ đó thực sự tồn tại và vẫn ở đó. So life keeps on because of the three hetus, moha, lobha, and dosa. Và cuộc sống tiếp diễn như vậy là bởi ba nhân tham, sân và si. We cannot understand the teachings of the Buddha perfectly, thoroughly, because each word contains right understanding of reality. Chúng ta không hiểu được giáo lý của Đức Phật một cách thấu đáo và kỹ càng bởi vì mỗi một từ trong giáo lý của Đức Phật thì đã bao hàm ở trong đó trí tuệ về các pháp chân đế. The word we speak or the word Buddha taught is simple and it said that it's shallow. Những cái lời mà chúng ta nói ra với những so với cả những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng thì vô cùng nông cạn. But the reality of it is subtle and very deep to understand. Nhưng những cái thực tại hay là tính chất của pháp đang xuất hiện thì vô cùng thâm sâu. For example, there is now seeing. Who does not know what seeing is or what does it mean? Hiện giờ chẳng hạn đang có cái thấy thì có ai mà không biết được cái thấy là gì và nó có nghĩa là như thế nào? But moha, ignorance and attachment take seeing as I see. Nhưng mà si thì cho rằng cái thấy đó là tôi thấy. That's why for those who have great ignorance, no understanding, Buddha taught about reality which is unwholesome for them to realize that in the day there are many moments of unwholesomeness. For people who have lots of ignorance, the Buddha taught about ignorance for them to realize that in the day there are always ignorance and unwholesomeness. Với những người có rất nhiều vô minh thì Đức Phật dạy về si cho họ để họ có thể thấy được rằng trong ngày thì có rất nhiều khoảnh khắc của si ám, của vô minh về bản chất của các pháp, to see or của bất thiện. The value of his teaching that without his teaching, nobody can understand whatever is there in life. Để có thể thấy được ơn đức lớn lao của Đức Phật rằng nếu như không có giáo pháp của người của ngài thì chúng ta sẽ không thể thấy được bản chất của những thứ xuất hiện trong cuộc sống này. From birth to death, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. We know that the first moment is one is born, but what is born in reality? No one there, no name yet. But cái sinh ra là gì? Khi mà sinh ra thì chưa có tên gì cả. Reality has arisen by condition. Khi đó thì các thực tại đã sinh khởi do duyên của chúng. Can anyone stop the arising of that which experiences now? Có ai có thể ngăn chặn sự sinh khởi của cái thực tại đang kinh nghiệm các đối tượng hiện giờ hay không? There must be the first moment of life which we call birth. Chắc chắn phải đã có khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này mà ta gọi là sự sinh ra. Even the birth moment does not belong to anyone. Kể cả khoảnh khắc tái sinh đó nó cũng không thuộc về ai cả. It's conditioned to be the first moment of life. Nó được tạo duyên để trở thành cái khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống. With ignorance, attachment and all other accumulated unwholesomeness. Cùng với những tích lũy về vô minh, về bất thiện và dính mắc. And also the accumulation of right understanding, like hearing the teachings like now too. Nhưng cũng kèm với nó là những cái tích lũy về hiểu đúng. From life to life, eons ago. Những hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật như khoảnh khắc này mà nó đã được tích lũy từ kiếp này sang kiếp khác và có thể từ vô lượng kiếp rồi. So who can understand the nature of citta now, which comes from long, long time ago? Như vậy ai hiểu được về tính chất của tâm hiện giờ, cái mà nó đã từng được tích lũy từ một quãng thời gian rất dài? When citta is conditioned to arise and pass away, and at moment when it's gone, it conditions the next one instantly, no gap at all. Khi một tâm được tạo duyên để sinh khởi, thì nó sinh khởi và rồi diệt đi ngay lập tức, và rồi nó lại tạo duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi, giữa chúng không có sự gián đoạn. So this moment traced back to the first moment of this life. Vậy thì cái khoảnh khắc này nó có thể được kết nối lại như vậy với cái khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này. And back to other life before. Và cũng như vậy thì nó có thể được kết nối với những khoảnh khắc khác của những kiếp sống khác trước đó. And the accumulation of each moment from then on up to now. Và như vậy thì có sự tích lũy của những xu hướng đã được tạo từ những kiếp đã qua cho đến tận bây giờ. That's why we say that people are different. Chính vì vậy ta nói là mọi người đều khác nhau. But actually, citta is different. Nhưng mà nói chính xác thì phải là tâm khác nhau. Never the same at all. Không bao giờ giống nhau cả. Having accumulated more and more kusala and akusala, wholesomeness or unwholesomeness from time to time. Và tâm lại tiếp tục tích lũy các xu hướng thiện hoặc là bất thiện khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. And that can condition the wholesome deeds or unwholesome deeds. Và sự tích lũy đó thì nó sẽ tạo duyên cho những việc làm thiện hoặc bất thiện. So the hate of unwholesome deeds must be ignorance, moha, attachment, lobha, and dosa, anger. Như vậy thì nhân cho những việc làm bất thiện nó sẽ là những nhân bất thiện, đó là tham, sân và si. So any moment anger arises is not anyone at all. Vậy thì mỗi khoảnh khắc sân sinh khởi thì đó không phải là ai cả. And it is accumulated whenever it has fallen away, passed on to other moments. Nhưng một khi nó sinh khởi thì nó lại tích lũy và nó diệt đi, thì cái xu hướng đó lại được chuyển sang tâm tiếp theo. Who doesn't have the three hetus? Có ai là người không còn ba nhân này? Okay, there are also other kinds of hetu which is wholesome. Bên cạnh đó thì cũng có những loại nhân khác là nhân thiện. There are three unwholesome, excuse me. There are three wholesome hetu. Có ba nhân thiện. Opposite of the three unwholesome hetu. Ba nhân này là đối lập với ba nhân bất thiện. At this moment of not understanding reality as it is, there must be the avijja or moha hetu. Ở khoảnh khắc mà không hiểu được đúng thực tại như nó là bây giờ thì hẳn phải có nhân moha, tức là vô minh hay là si. It is unwholesome jetasika. Nó là một tâm sở bất thiện. But at moment of understanding the word of the teach of the Buddha, it is not self, but is the panya jetasika or a moha hetu. Nhưng ở khoảnh khắc hiểu đúng giáo lý của Đức Phật, khoảnh khắc đó không phải là một tự ngã đang hiểu, mà nó chỉ là một nhân, một tâm sở, nó là tâm sở trí tuệ, panya cittasika. So one can see or understand the subtlety of the teachings of the Buddha because they're all about now. Như vậy thì ta có thể thấy được độ thâm sâu và vi tế của giáo lý Đức Phật, bởi vì chúng đều đang chỉ đến những gì xuất hiện hiện giờ. Otherwise, it's useless to listen because they are only different words. Nếu như không sự có sự liên hệ với khoảnh khắc hiện giờ, thì chúng sẽ trở thành những từ vô nghĩa. But the person who understands the teachings understands that each word contains panya, right understanding. Những từ đó nó chỉ là ngôn từ và thôi nếu không có hiểu biết. Nhưng với người có hiểu biết đúng thì nó sẽ hiểu rằng mỗi một lời đó đều bao hàm trí tuệ lớn lao. Is the word dhamma easy or simple or very difficult? Từ pháp là dễ để nắm bắt hay là khó để nắm bắt? Dhamma, is it easy, simple, or very difficult? Nó dễ, nó đơn giản hay là khó để nắm bắt? Just the first word, Buddha taught about reality, and reality is Dhamma. Chỉ có nói đến từ đầu tiên mà Đức Phật đã giảng về các pháp, đó là từ pháp. What is real is Dhamma. Bất cứ cái gì thực là pháp. So, whatever one study, it's study about what is real, not only word. Bất cứ những gì mà ta tìm hiểu thì ta đều phải là tìm hiểu về cái là thực hiện giờ chứ không phải là ngôn từ. So Dhamma is not only three unwholesome hetu. Như vậy thì pháp không phải là ba nhân bất thiện. But there must be the understanding. Không chỉ là ba nhân bất thiện. But there must be the understanding that no one, no self, not me at all. Nhưng cũng cần phải có cái hiểu rằng chúng không phải là một ai cả, không phải là một tự ngã nào, không phải là mình. Citta is citta, the faculty of experiencing an object right now. Tâm thì là tâm, nó là cái yếu tố nhận biết hay là kinh nghiệm đối tượng hiện giờ. Cetasikas are realities which arise with citta. Tâm sở là các thực tại sinh khởi cùng với tâm. So what we take for the world, things, people are only citta, cetasika and rupa only. Cái mà chúng ta vẫn lầm tưởng cho là con người, là thế giới, vân vân về mặt bản chất chỉ là tâm và các tâm sở. And it's not you who understand. It is panya, cetasika, moha which can see that what we take for things are only the succession of the arising and falling away of different dhammas. Và chỉ có trí tuệ, tâm sở trí tuệ thì mới có thể hiểu được rằng cái mà chúng ta vẫn cho là cái nọ hay cái kia chỉ là sự tiếp nối của những thực tại, của những pháp khác nhau mà thôi. And the Dhamma which is conditioned to arise, it arises and falls away and not arise again. Và những cái pháp mà nó do duyên tạo để sinh khởi thì nó sẽ diệt đi và không còn bao giờ quay trở lại. So each reality is different at each moment. Vậy thì mỗi một pháp thì đều khác biệt ở mỗi khoảnh khắc. Moha cannot understand that. Và take realities as the whole, as something. Si thì không thể hiểu nổi điều đó. Nó coi những thực tại gom vào thành một khối là một thứ gì đó. Not understand anything at all. Like flower, see? Without the teachings of the Buddha, one knows the name of the flower, a rose. But without seeing different colors and shape and form, can there be panyati of that reality which arises and falls away in succession? Chẳng hạn như là những bông hoa hồng chẳng hạn. Nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì có ai có thể biết được rằng nếu như không có màu thì không có cái thấy, kinh nghiệm màu và rồi tạo nên ý niệm về những cái hình dạng khác nhau thì làm sao có thể có được cái ý niệm về những bông hoa. And there is not just only one tiny group. There are so many, many tiny groups with space in between. Và không chỉ có một nhóm sắc mà có rất là nhiều nhóm tổ hợp sắc với khoảng không gian giữa chúng. No matter outside the body or the body. Và điều đó không phải chỉ có ở nơi bên thân này mà cũng ở bên ngoài thân nữa. No matter it's rupa or citta or cetasika, they keep on arising and falling away different times, different realities. Và bất kể đó là sắc hay là tâm sở thì chúng luôn luôn tiếp tục sinh và diệt ở những cái khoảnh khắc thời điểm khác nhau. At moment of understanding this, it is not anyone, it is Panya Chetasika, right understanding, which is wholesome cause. Ở khoảnh khắc hiểu điều đó thì không phải là ai đang hiểu, mà đó chính là thực tại, gọi là tâm sở trí tuệ. If the words of the Buddha cannot bring about understanding to become detached from ignorance, attachment, and anger, aversion, it's useless. Nếu như những lời dạy của Đức Phật mà không tạo duyên cho sự hiểu biết cùng với xả ly khỏi bộ tham, khỏi sân, thì sẽ thật là vô ích. But all unwholesome chetasikas can be completely, absolutely eradicated. Nhưng tất cả những pháp bất thiện thì đều có thể được tận diệt hoàn toàn. When panya develops from moment to moment. Nhưng chỉ khi mà trí tuệ có thể được phát triển từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. From intellectual understanding of realities right now. Bắt đầu từ hiểu biết đúng ở mức độ tư duy về các thực tại hiện hữu hiện giờ. To be conditioned for moment of directly understand just a particular object which appears one at a time. Và hiểu biết đó sẽ là nền tảng làm duyên cho khoảnh khắc hiểu biết về một thực tại cụ thể, riêng biệt. By then, realities which we are talking about will appear as they are. Và ở khoảnh khắc đó, tất cả những thực tại mà chúng ta đang nói về sẽ xuất hiện thực sự với đúng bản chất của chúng. At moment of seeing, can there be other thing appear? Ở khoảnh khắc của cái thấy, the visible object, liệu có thể có gì khác xuất hiện ngoài đối tượng thị giác hay không? Just at moment of hearing, can there be other reality appear besides the sound? Ở khoảnh khắc của cái nghe thì ngoài thực tại là âm thanh ra thì còn có thể có gì khác xuất hiện hay không? This is the beginning of understanding what Buddha taught, one reality at a time. Đây là cái sự khởi đầu của việc hiểu về những gì mà Đức Phật đã dạy về một thế giới ở một thời điểm hay là một pháp ở một thời điểm. So when there is the right understanding, they begin to have some detachment from ignorance and clinging to whatever appears little by little. Khi mà có thêm hiểu biết thì sẽ có dần sự xả ly với những thứ xuất hiện từng chút một. So all together, the chetasikas which are hetu, they are three unwholesome hetus: moha, ignorance; lobha, attachment; and dosa, aversion. Như vậy thì tổng cộng trong các nhân thì ta sẽ biết rằng có gồm ba nhân bất thiện là sân, tham, sân và si. And the three wholesome roots or hetu are moha, lobha, and dosa. Và chúng ta cũng biết rằng có tiếp ba nhân là thiện, đó là vô tham, vô sân và vô si. Whenever what hetu arise without panya, no understanding of hetu as hetu. Bất cứ khi nào mà có nhân sinh khởi, nếu như không có trí tuệ thì sẽ không thể có được cái hiểu về nhân chỉ là nhân. That's why only the teachings of the enlightened one can bring about the understanding of whatever appears clearer and clearer. Và vì vậy chỉ có giáo lý của bậc giác ngộ thì mới có thể đem cho chúng ta hiểu biết càng ngày càng sáng tỏ về bản chất của các pháp đang hiện khởi. Is there moha now? Hiện giờ có si không? Is it clear? Nó có rõ ràng không? As it is. Nó có thấy đúng với bản chất của nó hay không? Because right understanding develops little by little. Chưa đâu, bởi vì hiểu biết đúng nó chỉ được phát triển một cách rất từ từ. And only right understanding can understand reality as it is. Nhưng chỉ có hiểu biết đúng mới có thể hiểu được các thực tại đúng như nó là. It does not mistake the wrong for the right. chúng không có sự nhầm lẫn giữa cái là thiện với cái bất thiện. And one learns to understand hetus now and other chetasikas and other realities right now, but it's only like listening in a dream. Và hiện giờ chúng ta đang học về các loại nhân khác nhau, nhưng mà điều đó cũng giống như là nghe trong một giấc mơ. So many things are there in the dream, but when one wakes up, nothing. Trong giấc mơ của chúng ta có rất nhiều thứ, nhưng khi chúng ta thức dậy thì tất cả đều tan biến, không còn gì cả. So the understanding of the reality right now is like a dream, because as soon as there is no thinking about it, there is no understanding again. Và các thực tại hiện giờ thì cũng giống như vậy. Khi mà chúng ta không có suy nghĩ về chúng thì chúng cũng không còn, chúng biến mất hoàn toàn. And it's not only that, the whole life is just like a dream. Và không phải chỉ thế mà cả cuộc đời này cũng là một giấc mơ. A dream of I, people, the world and things. But actually, there's none, only absolute realities arising and falling away in succession. Trong giấc mơ đó thì có rất nhiều thứ, có con người, có tôi, có người này, người kia và thế giới. Nhưng trên bản chất thì cái thực sự tồn tại chỉ là những khoảnh khắc của các pháp sinh khởi và diệt đi. That's why there are three levels of right understanding of the teachings of the Buddha. Vì vậy có nói đến ba mức độ của hiểu biết về giáo lý Đức Phật. At moment of hearing, considering, beginning to understand intellectually, it is pariyatti. Ở khoảnh khắc của nghe và bắt đầu hiểu, suy xét đúng đắn về giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, cái đó gọi là pariyatti hay pháp học. And pariyatti is not just hearing the teachings, but it's more than that. So it's not just remembering how many cittas are there or how many chetasikas are there. That is not pariyatti. Và pariyatti không phải chỉ là nghe hay là đọc về giáo lý theo cách là để nắm bắt hay là nhớ những con số, chẳng hạn như là có bao nhiêu tâm, có bao nhiêu tâm sở. Việc ghi nhớ những con số như vậy, đó không phải là pháp học. When it says about citta, it's only that which is the faculty of experiencing an object right now, as like seeing, is citta. Chẳng hạn như khi đọc trong giáo lý về tâm thì đó chính là cái thực tại có khả năng nhận biết kinh nghiệm đối tượng như ngay khoảnh khắc này. Each citta arises with chetasikas. Mỗi tâm thì sinh khởi với các tâm sở. At least 7 chetasikas. Và trong đó thì có ít nhất là 7 tâm sở. Who knows? Ai biết được điều đó? But by learning to understand that it's not I, but it's citta and chetasikas, there can be condition for direct experience, which is patipatti. Và bằng cái việc tìm hiểu và suy xét dần về điều đó để hiểu rằng không có một ai cả, đó không phải là những tự ngã, thì dần dần sẽ có duyên cho khoảnh khắc để trực tiếp chứng nghiệm pháp đó, và khi đó là khoảnh khắc của patipatti, tức là pháp hành. Can the word meditation condition right understanding of seeing right now? Liệu từ thiền thì có thể tạo duyên cho khoảnh khắc của cái hiểu đúng về cái thấy hiện giờ hay không? Anything which cannot bring about the understanding of reality right now is not the teachings of the Buddha. Bất cứ cái gì không mang lại cái hiểu đúng về những gì hiện giờ đang xuất hiện thì không phải là lời dạy của Đức Phật. So, patipatti is not meditation. Như vậy cái mà ta gọi là pháp hành patipatti thì không phải là thiền. It's the development of understanding of higher degree than pariyatti. Nó là một mức độ hiểu biết phát triển cao hơn mức độ của pháp học pariyatti. Without pariyatti, it's impossible for Patipatti to arise. Nếu như không có pháp học Pariyatti thì sẽ không thể có duyên cho Patipatti pháp hành sinh khởi. Because Patipatti is right understanding of Panya Chetasika. Bởi vì cái mà gọi là pháp hành thì nó cũng là sự sinh khởi của tâm sở trí tuệ. The root which can develop higher and higher to experience with right understanding of whatever appears as it is. Đó chính là cái nhân mà nó được phát triển từ sự hiểu biết ở mức độ tư duy lên một mức độ cao hơn đủ để nó có thể kinh nghiệm trực tiếp đối tượng. As no one knows self, only realities are there. Ở khoảnh khắc đó chỉ có hiểu biết rằng không có một tự ngã nào cả, mà khi đó chỉ là pháp mà thôi. So at that moment there is the beginning of understanding of being alone. Ở khoảnh khắc đó sẽ có thể bắt đầu hiểu được cái ý nghĩa của từ một mình hay đơn độc. With object with right understanding which is not self. Với cái đối tượng của hiểu biết đúng khi đó và đó không phải là tự ngã nào cả. And this is only the beginning of the higher level which is not only Pariyatti. Và đó mới là sự khởi đầu của một mức độ cao hơn, không còn là mức độ của pháp học nữa. The more there is the understanding of reality, the more there will be detachment from taking it for I. Khi mà càng có cái hiểu biết sâu sắc hơn về pháp hay là về thực về pháp thì sẽ càng bớt đi cái ý niệm cho nó là ta. So the teachings of the Buddha does not encourage anyone to try to do, to gain, to get anything. Giáo lý của Đức Phật không có cổ suý mọi người cố đạt một cái điều đó, gì đó đạt được hay là chứng hay là tới một cái điều gì đó. But to understand whatever is now as it is. Mà là hiểu đúng cái hiện giờ đang xuất hiện với đúng bản chất của nó. So what is now if it's not known yet? How can there be Patipatti? Vậy thì cái mà hiện giờ đang có mặt ở đây không được hiểu đúng thì làm sao có thể có pháp hành đây? And with our Pariyatti and Patipatti which is fully developed, there will never be the realization of the noble truth. Nếu như không có sự phát triển viên mãn của pháp học và pháp hành thì sẽ không bao giờ có sự sinh khởi của pháp thành. So who knows what has been accumulated from years and years ago up to now, full of lobha, attachment, dosa, aversion, ignorance, or full of panya. Ai biết được những cái tích lũy từ vô lượng kiếp đến giờ nó bao gồm gì? Nó đầy tham, sân và si hay nó đầy trí tuệ đấy? By then, one can understand what is meant by parami. Và khi ấy thì ta có thể hiểu được cái ý nghĩa của từ ba la mật. Without moments and moments of kusala, there must be more and more unwholesomeness, ignorance, attachment, aversion. Nếu như không có thêm những cái khoảnh khắc, không có những khoảnh khắc của thiện pháp sinh khởi thì tất cả những gì được tích lũy nhiều thêm sẽ là những khoảnh khắc của bất thiện, tham, sân và si. All akusala realities cannot understand whatever is now. Và tất cả các loại bất thiện pháp thì đều không thể hiểu được đúng những gì hiện giờ đang xuất hiện. And Panya is so very truthful. It knows exactly whether this moment is wholesome or unwholesome. Và trí tuệ thì rất chân thật, nó biết rất rõ khoảnh khắc này là thiện hay bất thiện. There is no understanding of seeing. So how can there be Patipatti? How can there be the realization of seeing that arises and falls away? Nếu như không có cái hiểu đúng về cái thấy hay nhãn thức thì làm sao có thể có được cái hiểu đúng hay là cái sự chứng ngộ về bản chất của các pháp? And at this moment there is not just only seeing. Và ở khoảnh khắc này thì không phải chỉ có cái thấy. There are the unseen realities. cũng có những cái thực tại không được thấy nữa. Unknown realities. Và cũng có những thực tại không được nhận biết. So how can there be the realization of reality as one has heard? Vậy thì làm sao ta có thể tự nhiên lại giác ngộ được những pháp mà chúng ta chưa từng được nghe? From hearing the teachings, there is confidence about the truth that without understanding, it's impossible to attain the realization of reality right now. Từ việc nghe thì bắt đầu có niềm tin rằng nếu như không có cái lời giảng giải về những pháp hiện giờ đang xuất hiện thì sẽ không thể nào có sự liễu ngộ các pháp ấy một cách trực tiếp. That's why Buddha taught for 45 years about seeing, hearing, smelling, tasting, whatever arises. Vì vậy, Đức Phật đã phải thuyết giảng trong suốt 45 năm về tất cả những pháp ấy, về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, về tất cả những gì đang sinh khởi. And to me, I think that the best way to understand the teachings is to study just one word, one reality at a time until one is so very skillful to understand that reality as not self. Với tôi thì cái cách thức tốt nhất đó là tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý từng từ một cho đến khi ta thực sự thuần thục để hiểu về tất cả những pháp đó là vô ngã. That's why I just say seeing is a reality. It's not enough. Như vậy nếu mà chỉ nói cái thấy là một pháp thì điều đó không đủ. But whatever is heard should be considered carefully, like seeing sees what. Mỗi một lời dạy thì đều cần phải được nghiên cứu, tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, chẳng hạn như là cái thấy thấy gì. And it takes time to get to be used to that which appears as not self. Và cũng cần có thời gian để làm quen dần với việc hiểu những cái thứ đang xuất hiện là vô ngã. As not anything at all. Là không phải là gì cả. Only a reality which can impinge on the eye bears, arises and falls away. No flower, no people, no thing. Mà chỉ là một pháp xuất hiện, nó không có phải là bông hoa, con người hay thứ gì đó, mà nó chỉ có tính chất in dấu vào nhãn căn để được nhãn thức kinh nghiệm. But when there's not enough understanding of seeing and that which is seen, nhưng khi mà không có hiểu biết đầy đủ về nhãn thức và cái được thấy, tức là đối tượng thị giác, there must be the idea of something is seen and something experiences it. Thì hẳn sẽ có ý niệm về một cái gì đó được thấy hay là một con người đang thấy cái được thấy. As long as it's still I see someone and something, it means that the understanding of that which is seen is not enough. Chừng nào mà vẫn có cái ý niệm là tôi thấy một thứ gì đó thì điều đó chứng tỏ rằng hiểu biết vẫn còn chưa được phát triển đầy đủ. Because something is seen, a flower is seen, a table is seen, not only that which can be seen is seen at moment of seeing only. Bởi vì hiện giờ cái mà xuất hiện thông thường đối với chúng ta đó là đang thấy cái bàn, đang thấy bông hoa, đang thấy con người, chứ không phải là cái xuất hiện chỉ là đối tượng thị giác. Enough to understand seeing and seeing. Như vậy đã đủ để hiểu về cái thấy với đúng bản chất của nó hay chưa? Not yet. Vẫn chưa đâu. So Buddha taught about the details of reality of each moment, like before seeing, there is no seeing. Đức Phật dạy chi tiết về tất cả các pháp, chẳng hạn như là trước khi cái thấy sinh khởi thì không có cái thấy. Right. Đúng không? So everything which appears has to arise, otherwise it cannot be experienced. Mọi thứ xuất hiện thì đều phải sinh khởi, nếu không thì nó sẽ không thể được kinh nghiệm. But what is there before seeing? Nhưng trước khi cái thấy sinh khởi thì đó là gì? Cái gì có ở đó? Nothing or what? Không có gì cả hay là cái gì đó? We learn a lot about different names But what is there before seeing arise? Chúng ta học rất là nhiều về các cái thuật ngữ tên gọi khác nhau, nhưng mà trước cái thấy đó là gì? Please. You can tell the others. We'll talk about moments before seeing. Seeing arises moment by moment, not continuously. Cái thấy thì sinh khởi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, một cách cái liên tiếp. It's because of our lack of developed understanding that seeing appears to be continuous. Chỉ vì do thiếu cái mức độ phát triển hiểu biết mà cái thấy dường như là tồn tại một cách kéo dài. And it also seems that there is continuous hearing at the same time. Và cũng dường như là ở cùng một lúc thì cũng có cái nghe tiễn tiến một cách không có sự gián đoạn. And thinking about what is being seen and what is being heard. Và cũng có cái suy nghĩ cùng một lúc về cái được thấy và cái được nghe. And it seems to us that these things are all happening continuously at the same time. Và dường như đối với chúng ta thì tất cả những thứ đó đều đang diễn ra đồng thời và tồn tại kéo dài. But as Ajahn has been explaining, seeing is just a moment of consciousness. Nhưng mà như Achan vừa rồi đã giải thích là khoảnh khắc của cái thấy chỉ là một khoảnh khắc của tâm mà thôi. And so is hearing. Và cũng tương tự như vậy đối với cái nghe. And so is the thinking about what has been seen and what has been heard. Và cũng như vậy đối với suy nghĩ về cái được thấy và cái được nghe. So how do these moments of consciousness arise? Vậy thì cái khoảnh khắc của tâm sinh khởi này thì nó sinh khởi như thế nào? And what is happening at the moment when there is at the moments before seeing consciousness or hearing consciousness arises? Và cái gì diễn ra trước khi khoảnh khắc của nhãn thức hay là cái thấy hoặc là nhĩ thức cái nghe sinh khởi? So from our study of the teachings, we understand that there are other moments of consciousness that are not experienced in this life. Chúng ta học từ giáo lý, bằng việc tìm hiểu giáo lý thì chúng ta biết rằng có những cái khoảnh khắc của tâm khác mà không được kinh nghiệm trong cái cuộc sống này. From moment of birth to moment of death, there are certain kinds of consciousness that keep life going. Trong từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta chết đi thì có những khoảnh khắc của một loại tâm mà nó duy trì cái mạng sống. But which do not experience an object that is of this plane. Nhưng mà nó không kinh nghiệm đối tượng được kinh nghiệm qua sáu căn. And if it weren't for the teaching of the Buddha, we would have no idea about these kinds of moments of consciousness. Nhưng nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì chúng ta cũng sẽ không hề biết gì về những khoảnh khắc hay là những cái loại tâm đó. And it is only from time to time that this stream of moments of consciousness is interrupted by a moment of seeing or hearing. Và chỉ có thỉnh thoảng đôi lúc thì cái dòng tâm đó nó bị ngắt quãng bởi những khoảnh khắc của cái thấy hay là cái nghe, vân vân. Or other sense or experience. Hoặc là những cái kinh nghiệm qua các căn khác. And then the experiencing through the sense door is followed by moments of thinking through the mind door. Và những cái kinh nghiệm qua ngũ căn thì nó cũng được tiếp nối bởi những kinh nghiệm qua ý môn. So when a visible object impinges on this stream of consciousness, stream of moments of consciousness, it can condition the subsequent arising of seeing consciousness. Và khi mà những cái tâm đó nó diệt đi thì khi đó có thể có duyên cho sự sinh khởi của những tâm mà ta gọi là nhận thức. So the answer to the question what happens before moment of seeing consciousness really is that there are other moments of consciousness that we are not aware of. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi là có cái gì trước khi có cái thấy sinh khởi thì đó là có những khoảnh khắc của các loại tâm khác mà chúng ta không nhận biết được. And so seemingly from nothing comes seeing or hearing. Như vậy thì là dường như đối với chúng ta thì từ không có gì cả thì bắt đầu có khoảnh khắc của cái thấy rồi khoảnh khắc của cái nghe. It exists for a moment and then falls away completely. Nó cũng cái thấy và cái nghe sinh khởi trong một khoảnh khắc rồi diệt đi một cách hoàn toàn. And there can only ever be one moment of seeing or hearing or thinking at a time. Và bao giờ cũng chỉ có thể có một khoảnh khắc của thấy, nghe hay một thực tại ở một thời điểm mà thôi. But because of the speed of their arising and falling away, it seems that they are arising, these different kinds of experiencings are happening continuously and together. Nhưng do bởi cái sự sanh và diệt quá nhanh của các thực tại ấy cho nên là chúng sẽ xuất hiện dường như là đồng thời nên ta sẽ có cảm giác rằng tất cả những kinh nghiệm qua các căn đó đều diễn ra trong cùng một lúc. And this is the moha, the inability to see this, to know this directly is the ignorance that we've been talking about. Và chính vì cái khả năng mà không thấy được cái bản chất thực sự của các pháp diễn ra như vậy chính là cái mà ta gọi là si hay là vô minh mà chúng ta đề cập tới trong phần nói về nhân. And we can see immediately how little is really known about the reality of the present moment. Và chúng ta có thể thấy rằng thật có một cái hiểu biết về những cái khoảnh khắc hiện giờ thật là vô cùng ít ỏi. And how much there must be the development of understanding before these realities can be seen as they really are. Và chúng ta cũng có thể mường tượng được cái mức độ hiểu biết cần phải được phát triển trước khi mà các thực tại có thể được liễu ngộ thực sự như chúng là. But the beginning is always hearing about the truth in this way that we're considering today. Nhưng sự khởi đầu của việc phát triển hiểu biết đó luôn luôn bắt đầu từ việc được lắng nghe về giáo pháp giảng về các thực tại đó như là những gì mà chúng ta đang làm. And considering what we've heard and understood of the teachings. Và có sự suy xét và hiểu đúng về những gì mà chúng ta đã được nghe từ giáo lý. Is this enough to have less attachment to whatever appears as something? Không có bớt đi sự dính mắc về những gì được kinh nghiệm như là một thứ gì đó thì đã đủ chưa? Enough or not enough? Đủ chưa hay chưa đủ ạ? Not yet. Từ phía đại chúng có ai muốn thắc mắc hay là hỏi một vấn đề gì không ạ? That's why one hear the teaching, listen, considering again and again and again to have less ignorance. And the more that is the understanding of citta and cetasikas, there are altogether 52 cetasikas, but how many are kusala? Remember? Nhưng vì vậy chúng ta cần phải được nghe và suy xét rất là nhiều. Chúng ta biết rằng là có tổng cộng 52 tâm sở. Và trong 52 tâm sở đó thì có bao nhiêu tâm sở bất thiện các bạn có nhớ không? Đây chúng ta đang nói đến con số. Dạ 14 tâm sở bất thiện. Tiếp theo cái lời của bà là xin bà giải giảng phân tích rộng hơn về cái vấn đề bởi vì ở Việt Nam hiện giờ đa số Phật tử và một số chư tăng chủ trương rằng là tu tu không cần phải học, chỉ cần hành là đủ rồi, học chi cho nó rối rắm và thêm cái ngã mạn. Như vậy thì giữa một người học trân trọng giáo pháp bằng cách là cả ba chương trình tiểu, trung và cao học của vô thủy pháp, và một người chỉ cần nghe một vị sư là chỉ một vài phương pháp để thực hành, như vậy giữa hai người này khi thực hành kết quả sẽ như thế nào? Xin bà cho một lời khuyên chân thật nhất. So Ajahn, I would like you to explain more that in Vietnam there are the there can be the two way of the on the path of developing in the Dharma. That is one is one group is that people will learn the Buddha's teaching systematically and basically, and the other group just listen to some Dharma talk and receive some method of the to practice from one monk. So that between that two, those two groups, so which group can be have better result? Can you? The first group is we learn the Buddha's teachings systematically, and the second group is just listen to Dharma talk and receive some method of practice. So between the two groups, which are the will bring the better result? I don't think I like either of these these two groups, because the first group, if we say learn systematically, it sounds like perhaps one is reading the textbook about the details and the numbers and memorizing these facts. Theo những gì bạn nói thì tôi cũng thấy là không có cái gọi là cái sự ủng hộ với cả hai nhóm mà bạn vừa nói. Bởi vì khi mà nói đến việc học một cách hệ thống trường lớp thì như vậy là nói đến cái việc học giáo pháp theo một cách sách vở và nắm bắt những con số rồi là ghi nhớ những cái thuật ngữ vân vân. And some people may learn very very systematically this way. They may study the entire Tipitaka and be able to memorize it all. But is there any understanding? Và một số người có thể là học theo một cách rất là hệ thống và nhớ được rất là rõ các phần của tam tạng. Thế nhưng mà liệu cái hiểu biết về những gì mà họ tiếp nhận thì nó như thế nào? Because like one may memorize a medical textbook or an engineering textbook, one can memorize an Abhidharma textbook also. But is there any understanding at this moment of seeing as not self? Bởi vì chẳng hạn như là ta biết cũng có những người họ có thể nhớ đọc thuộc lòng một cái cuốn sách về y học hay là về kỹ thuật vân vân, thì ta cũng có thể học thuộc lòng về bộ sách vi diệu pháp, nhưng mà cái hiểu về cái thấy ở khoảnh khắc hiện giờ thì sao? It may seem one's a very excellent scholar or an Abhidharma expert, but without the understanding of life at this very moment, it's completely useless. Ta có thể được coi là một học giả lỗi lạc hay là một một bậc thầy về vi diệu pháp, nhưng mà nếu như không có cái hiểu về cái gọi là cuộc sống ở chính cái khoảnh khắc này thì những cái kiến thức kia sẽ thật là không hữu ích. As Ajahn said, we need to consider each word carefully, and just now we were considering moha, not understanding. Như là Ajahn đã nói, chúng ta cần phải suy xét mỗi từ một cách rất kỹ lưỡng, chẳng hạn như là chúng ta nói về từ moha ở si. So even now during a Dharma discussion, hearing about all these details about the various hetus and so on, at moments when there is no understanding or no generosity or metta, then there is moha even now. Mặc dù là chúng ta có thể nghe thuyết giảng về các pháp khác nhau, nhưng mà nếu như ở khoảnh khắc đó không có cái sự suy xét thực sự về pháp hiện giờ đang có mặt, hay là không phải là khoảnh khắc của sự bố thí, tức là sự vô tham, hay là khoảnh khắc của sự trì giới, thì nó sẽ là khoảnh khắc của si, cũng giống như là xen kẽ giữa ngay bây giờ đây đang hiện diện. But one may read the details systematically and learn there are two kinds of moha, and then learn more details, and one may try to catch that reality or try to know it, but this is just more attachment and more moha that is being accumulated. Chẳng hạn như ta cũng có thể đọc sách và biết rằng là có hai loại tâm căn si, và ta biết tên gọi của nó là như vậy, hoặc là ta lại có thể cố để nắm bắt xem là tâm căn si là tâm nào. Thì tất cả những cái đó đều là những khoảnh khắc mà có si ở đằng sau đó. Like Nina said earlier, even now there may be attachment to trying to understand seeing or any other reality that we're hearing about. So even in the middle of a Dhamma discussion, hearing about realities, attachment comes in all the time because of the clinging to oneself, wishing to know. Vừa nãy thì bà Nina cũng có nói là bản thân có thể chúng ta sẽ có những cái ý niệm như là cố nắm bắt đối tượng thị giác, hay là cố nắm bắt cái thấy. Như vậy thì ngay cả khi chúng ta đang có cái buổi pháp đàm này, thì do cái thúc đẩy của sự dính mắc hay là của mong muốn đạt kết quả, cho nên nó sẽ khiến cho chúng ta có những cái loại nỗ lực mà nó sai lầm như vậy. So when the Buddha taught about studying the teachings, or pariyatti as Ajahn Suchin was talking about, it's not learning details systematically like one might learn another subject systematically. Như vậy thì là khi mà Ajahn có đề cập đến việc tìm hiểu giáo lý hay là pháp học, thì đó không phải là đó nói đến cái việc tìm hiểu một cách hệ thống, một cách trường lớp về giáo lý. It means hearing about the teachings taught by the Buddha and really carefully considering. So it's not a question of how long one listens or how many details one knows, but is there any understanding at this very moment of what appears now, such as seeing or hearing, or that which is seen or that which is heard? Và như vậy ở đây cái mà Ajahn nói đến đó là việc được lắng nghe giáo lý và suy xét một cách cẩn thận về những điều được nói tới, như là những gì đang xuất hiện hiện giờ. Và như vậy thì nó sẽ không phải ở mấu chốt là việc đã tìm hiểu được bao nhiêu chi tiết có trong giáo lý, hay là cái khoảng thời gian mà ta dành cho cái việc tìm hiểu như vậy nó nhiều như chừng nào, mà là về cái mức độ hiểu biết đúng về pháp xuất hiện trong cuộc sống. Is there any living alone now with seeing or hearing, just one world at a time, or is there still the idea of, oh, I'm listening to Sarah talking about the Dhamma? Điều đó tùy thuộc vào việc có được những khoảnh khắc của gọi là sống một mình, hay là cô độc độc cư với pháp, hay là thay cho điều đó lại vẫn có cái ý niệm đây mình đang ngồi trong pháp đàm và đang nghe cô Sarah giảng pháp. And the second approach that was mentioned was listening and then a method to practice. So listening to the Dhamma and then being given a method to practice. I think just subtle. You want to say again about the second group? The second approach I heard was that one listens to the Dhamma, and then one follows a method to practice. Is that correct? Yeah, I think it's rather like the second group says that no need to study the Dhamma, and just listen to the teachers giving instructions, yes, and then practice. Yes. So, is that correct? Hỏi lại anh Minh xem có đúng ý như vậy mà đúng không? So the second way is one just hears instructions and follows a practice. But if someone tells you to do anything, will you just follow it? Will you just follow whatever they say? Còn nói về cái nhóm thứ hai, tức là cái nhóm mà họ cho rằng là không cần phải tìm hiểu giáo lý, chỉ cần nghe một vị thầy hướng dẫn về phương pháp thực hành và sau đó thì theo cái phương pháp thực hành đó, thì ở đây mình đặt ra là liệu là mình có nên đi theo cái điều mà người khác bảo mình làm hay không. For example, if one is told to walk slowly in order to have more awareness or to focus on breath to understand the teachings, does it make any sense? Chẳng hạn như là ai đấy bảo chúng ta là hãy đi chậm để có thể hiểu được thêm về các pháp, hay là hãy tập trung chú tâm vào hơi thở để có thể hiểu được pháp, thì điều đó có hợp lý không? Because who is following these instructions and who is following the method and who is practicing? Vậy vì ta có thể đặt câu hỏi, ai là người nghe những cái hướng dẫn, ai là người theo phương pháp, ai là người tập thực hành. At such moments, is there any understanding of realities as anatta beyond anyone's control? Ở những khoảnh khắc đó, có cái sự hiểu biết nào về các pháp là vô ngã, không thuộc, không có nằm trong sự kiểm soát của ai cả hay không? Or is it just the idea of I would like to get results, so I will do this and that to try and encourage awareness to develop? Hay là khi đó có ý niệm là tôi muốn làm điều này, tôi muốn làm điều kia, tôi muốn đạt được kết quả và tôi sẽ theo cái phương pháp như thế này. So unless there is more and more careful considering and understanding of the dharmas taught by the Buddha now as anatta, then no matter whether one's reading all the texts very systematically or one's following instructions or doing this or doing that, behind it there is the idea of I can do, I can get results. Khi mà ta chỉ đơn thuần là học một cách hệ thống về những cái điều mà nói đến một cách sách vở, hay là ta chỉ đơn thuần đi theo những cái lời hướng dẫn để đạt được một cái kết quả, thì ở đó đằng sau của nó là ý niệm về ngã, làm điều này hay làm điều kia để đi tới một kết quả nào đó. So we can see that those unwholesome roots of ignorance and attachment are there at almost every moment, even when we think we are studying the Dharma or following the instructions or practicing what is taught. Most of the time, ignorance and attachment are there, and the beginning of understanding has to be now, the understanding that Dharmas really are anatta at this moment. Và chúng ta vừa nãy thì đã nghe về hai nhóm nhân, nhóm thứ nhất là nhóm bất thiện và nhóm thứ hai là nhóm thiện. Thì chúng ta có thể thấy rằng là ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù là đang trong một buổi pháp đàm hay là theo một lời hướng dẫn hay là đọc sách hay vân vân, thì ở những khoảnh khắc đó đều có thể có sự sinh khởi của một trong những cái nhân mà chúng ta vừa nói đến. Có thể có những cái khoảnh khắc của vô minh, cũng như là có những khoảnh khắc của cái hiểu biết về vô ngã, về cái của cái pháp hiện khởi ở thời điểm đó. As soon as we wonder about what should I do, should I follow the first approach or the second approach, then it indicates that it's the wrong path at that moment, because it's the idea of what should I do, not understanding Dharma at this moment. Khi mà có cái sự băn khoăn là có hai cái đường lối như vậy thì mình nên theo cái đường lối nào, thì ở cái khoảnh khắc đó đang là khoảnh khắc của con đường sai, bởi vì ở cái khoảnh khắc đó có cái ý niệm về mình nên theo cái này hay mình nên theo cái kia, thay cho là hiểu về pháp là vô ngã ngay chính khoảnh khắc đó. Dạ, vậy theo bà như vậy thì có nên học pháp của Đức Phật hay không, hay là chỉ hành là đủ rồi? Nếu không có học pháp của Đức Phật thì như vậy làm sao để ta biết được những cái kinh nghiệm mà đang phát sanh hiện giờ? So I would like to reconfirm that should we learn the Buddha's teaching or should we just practice? And without the learning, without studying the Buddha's teaching, so how can to experience the reality right now? You ask the speaker what he means by learn the teaching. Vậy thì Sarah muốn hỏi lại anh là thế thì cái ý anh nói là học giáo pháp của Đức Phật là như thế nào ạ? Dạ, tức là học rõ về những cái lời dạy của Đức Phật về những cái trạng thái pháp sanh lên, như trạng thái của tham là sao, trạng thái của si thì như thế nào, hay trạng thái của thiện là như thế nào, để mình nhận biết đó để mình mới tu tập được. Nếu mình không nhận biết rõ những cái trạng thái đó thì như vậy pháp nó sinh khởi, như vậy thì cái gì kinh nghiệm, cái đang phát sanh đó, nếu như ta không hiểu biết. What I mean by learning is to learn about the detail about the characteristic or the manifestation etc. of the realities, so that we can realize and aware of the reality which arise in order to cultivate. Question is how all the time, and Ajahn reminds us, because we all are inclined to ask how, or when we are impatient, we have ignorance. We all have ignorance. We ask how to, but each time we ask how to, it shows ignorance and clinging, and that's not the way to ask. It's only to listen and to consider again and again, as Ajahn repeats us all the time. But we are really the same. We all have accumulated ignorance and clinging. We all have moments that we wonder how to. But it's good to be reminded that each time we are wondering how to, there is ignorance. And I like Jonathan's reminder that how little is known of the present moment. So it's good to know how little we really know, but not with an idea of self, but it is like a reminder that it's time to not to neglect the present moment and listen more about seeing a visible object, because there is seeing all the time. So it's good to have all those reminders. Bất cứ khi nào mà có cái câu hỏi làm như thế nào thì cái điều đó đã chứng tỏ là có bị thúc đẩy bởi vô minh và cái sự dính mắc mong muốn đạt kết quả. Và chúng ta thường được nghe Ajahn nhắc nhở rằng khi cái câu hỏi làm như thế nào được đặt ra thì ở đằng sau nó là gì, và điều đó vô cùng hữu ích. Và tôi cũng rất là trân quý cái điều mà Jonathan có nói vừa nãy, đó rằng là chúng ta có thể thấy được qua việc tìm hiểu giáo lý rằng có rất ít hiểu biết về những gì hiện giờ đang xuất hiện, và vô minh thì hầu như là đang xuất hiện, đang hiện hữu rất là thường xuyên. Và bản thân cái việc là đặt câu hỏi làm như thế nào nó không phải là một vấn đề của riêng ai, mà tất cả chúng ta đều có điều đó, bởi vì trong chúng ta vẫn còn rất nhiều vô minh và bất thiện. Và tuy nhiên khi mà chúng ta được nhắc nhở thì điều đó có thể giúp chúng ta thấy được sự thật ở cái khoảnh khắc đó. So I find it very useful that Achan always reminds us what is motivating our question, because we all have questions, and instead of expecting a clear answer straight away, it's very good to be reminded to what motivates our questioning. Is it loba or ignorance or whatever? Và tôi cũng thấy rằng Achan thường có đặt cái câu hỏi là điều gì thúc đẩy chúng ta đặt câu hỏi đó. Đôi khi chúng ta đặt một câu hỏi và chỉ mong muốn có được câu trả lời thẳng vào cái câu hỏi của mình, mà chúng ta không thấy rằng thật là hữu ích khi mà có thể nhìn vào cái câu hỏi mà mình đặt ra, vào động cơ thúc đẩy cái câu hỏi mà mình đặt ra. Nó là do tham, do dính mắc vào ý niệm về ngã hay điều gì ở sau đó. Just consider when we ask, should we do A or B, whether there's any understanding of conditioned dharmas at that moment. Và chúng ta cũng có thể tự hỏi mình khi mà mình đang đặt câu hỏi là liệu nên theo cái phương án 1 hay là phương án 2 chẳng hạn, thì khi đó chúng ta có nhận biết được pháp hữu vi đang sinh khởi khi đó hay không? Dạ đúng là có. Nhưng mà ý của con đã hiểu bà là nói là nếu mà học nhiều mà giống như không có cái sự đem ra ứng dụng trong đời sống tu tập thì đó là giống như là học giống như cái thư viện thôi. Thì con hiểu điều đó, nhưng mà ý con nói vậy thì bà đang giảng pháp, người đang nghe dưới đây có phải là đang học hay không? So I understand what you are saying, that if learning without applying into the present moment, so it's just like the library. So what we are doing now here, that you are your group is talking and we are listening, is that we are studying now? Just getting back to your, and just getting back to your earlier question about learning and practice, or studying and practice, I don't think we should think of them as different things. Quay trở lại với các câu hỏi ban đầu của anh về hai cái trường phái hay là hai cái đường lối đó, nhưng mà theo tôi thì chúng ta không nên coi hai cái đó là hai cái riêng biệt. Because learning or studying means coming to understand. Bởi vì ý nghĩa thực sự của từ tìm hiểu hay là nghiên cứu đó là hiểu đúng. If we are learning or studying without having the purpose of coming to a better understanding of the present moment, then it's useless. Bởi vì nếu như chúng ta tìm hiểu hay là nghiên cứu giáo pháp mà không với cái mục tiêu để có thể hiểu đúng hơn về khoảnh khắc hiện tại, thì cái việc nghiên cứu đó sẽ trở nên vô dụng. But if we are learning or listening or talking with the intention or with the appreciation that it concerns the reality of the present moment, then it can be a condition for some degree of understanding of the reality of the present moment. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu, lắng nghe đàm thoại về giáo pháp với cái mục tiêu và cái ý nghĩ rằng là tất cả những gì mình bàn tới nó liên quan đến giây phút hiện tại và để chúng ta hiểu hơn về giây phút hiện tại, thì điều đó nó có thể sẽ là duyên để cho hiểu biết được phát triển. And that understanding, whether it is just theoretical understanding or whether it is more direct understanding, is what is meant by practice in the Dhamma. And that understanding, whether it is at a theoretical level or it is more direct understanding, is what is meant by practice in the Dhamma. Và cái mức độ hiểu biết mà nó không phải là mức độ hiểu biết của tư duy nữa, hay là nó là một cái mức độ trực tiếp hơn hiểu biết về thực tại, thì khi đó nó sẽ trở thành cái mà mình gọi là pháp hành. So really, and in the Buddha's time as in now, it was not a matter of learning and then practice. It was a matter of listening and understanding what is being said as it applies to the present moment. Như vậy thì kể cả thời ở thời của Đức Phật cũng như là bây giờ thì cái việc tìm hiểu giáo lý đó không phải là vấn đề trước hết là học xong sau đó thì đem ra hành, mà vấn đề là nghe giáo lý và cái hiểu biết đó có thể sinh khởi ở với cái khoảnh khắc hiện tại ở mức độ nào. And that is why in the Buddha's time when he taught about the khandhas, seeing and visible object, hearing and sound, feeling arising from what is seen and heard, it was a condition for the listeners to become enlightened. Và đó chính là lý do mà ở thời của Đức Phật khi mà ngài thuyết giảng về các pháp chân đế, về các xứ, về các uẩn, về các căn, vân vân, thì điều đó đã tạo duyên cho sự sinh khởi của hiểu biết trực tiếp và thậm chí là giác ngộ ở những người nghe. Not because they then heard and then practiced, but because they heard and understood at the very moment of hearing. Điều đó xảy ra sở dĩ xảy ra không phải là bởi vì đầu tiên là họ nghe, xong sau đó thì họ thực hành rồi giác ngộ, mà là họ nghe và họ hiểu đúng những gì được nghe tới mức độ giác ngộ. But they of course, those listeners of course had a highly developed understanding already, so they could hear a short discourse from the Buddha and it was a condition for their enlightenment. Tuy nhiên là những cái người được lắng nghe Đức Phật thời đó và giác ngộ ngay lập tức là bởi vì họ đã có một mức độ tích lũy tuệ giác rất là tròn đủ để khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng họ có thể ngay lập tức hiểu lời một cái lời thuyết pháp rất ngắn đó và đạt giác ngộ ngay lập tức. But we need to appreciate what our level of understanding is and how much more detail we need to here in order for there to be some degree of understanding. Tuy nhiên chúng ta thì cần phải thấy được rõ cái mức độ tích lũy hiểu biết mà mình đã có và biết rằng chúng ta cần phải được nghe rất là nhiều để thấy được nhiều cái khía cạnh, nhiều chi tiết về pháp hơn nữa để có thể phát triển hiểu biết lớn dần hơn. And appreciating that, we realize that what we need to hear about are the present moment realities and not much deeper aspects of the teachings that we have no chance of directly experiencing for ourselves at this stage. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng là cái mà chúng ta cần nghe ở cái giai đoạn này đó là những cái thực tại mà hiện giờ có thể được hiểu thay cho là đi vào quá sâu những cái chi tiết về các pháp mà chúng ta không có cơ hội để hiểu chúng vì chúng không xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Dạ, như vậy thì trong kinh Đức Phật có nói là nếu chư tỳ khưu mà không rộng đọc kinh điển, không trùng tuyên những cái lời dạy của Đức Phật thì coi như là kinh điển sẽ bị cấu quế. Vậy bà nghĩ sao về vấn đề này? So in the Sutanta, Buddha said that if Bhikkhu does not read the Sasana, the Buddha's teaching, then the Sasana or the Buddha's teaching will be impurified, corrupted. Do not read or recite. Just read or recite, or read or recite with understanding. Vậy thì cái khi mà nói đến chuyên tụng đọc này hay là tuyên truyền gọi là gì nhỉ? Truyền tụng này thì là truyền tụng và tụng đọc với hiểu biết hay là không với cái hiểu biết đúng ạ? Because for example, we may recite the sutras in Pali without any understanding, and then we cannot say that the teachings are preserved if there's no understanding. So it all depends on the understanding, not just reading or reciting. Bởi vì chẳng hạn như chúng ta cũng có thể tụng một cái bài kinh Pali mà hoàn toàn không có cái hiểu biết đúng về cái bài kinh đó. Và như vậy thì không có cái sự gìn giữ giáo lý ở trong đó nếu như không có hiểu biết. Dạ, ở đây là cả hai, vừa trùng tuyên, trùng tụng và có sự hiểu biết. I mean here both reading, reciting, and also has some understanding about it. Well, as Sarah said, it is a question of reading or reciting with understanding. So if there was no more understanding, when there's no more understanding, there are no more teachings. The teachings cannot exist just as a printed word or as a recited sound without the understanding. Như vừa rồi cô Sarah có nói, bản chất của cái việc gìn giữ giáo lý đó là việc gìn giữ cái hiểu biết đúng về những cái ngôn từ mà Đức Phật dạy. Như vậy thì kể cả khi mà có cái ngôn từ nhưng không có cái hiểu biết đúng thì khi đó cũng không còn giáo lý của Đức Phật nữa. Thì hiểu điều đó, nhưng mà bây giờ chốt lại là có nên tức là chư tăng và có nên nghiên cứu về tam tạng của Phật, tam tạng thánh điển của Phật để truyền bá cho Phật tử để mà có sự duy trì cái giáo pháp này hay không. Nếu không học như vậy, học cái học của bà hiểu nó như thế nào? Chưa được rõ lắm. So should the BQs study or research about the Tipitaka in order to preserve the Buddha Sasana and also to maintain propagate the Buddha's teaching? I haven't not so clearly about the way of approaching or learning the Buddha's teaching? Because it's should they question again, so at this moment, is there any understanding of whether one opens the book or doesn't open the book? It's by conditions, not by someone's choice or will. Ở cái câu hỏi này thì nó lại có cái từ nên hay không nên ở đằng sau. Tất cả đều tùy thuộc vào việc là ở cái khoảnh khắc mà mở cuốn sách ra chẳng hạn, thì ở đó có cái hiểu rằng là cái điều đó đang diễn ra do những cái duyên khác nhau, hay là cho rằng có một tự ngã đang làm công việc đó. Đó là do những cái duyên khác nhau. Trả. I understand that because of different conditions. Of different conditions, and one of those conditions are different accumulations. We all have different accumulations here, so some of us read and study the texts in detail like yourself, and other people just prefer to listen and consider what they hear. Một trong những cái anh có nói đến những cái duyên, thì một trong những cái duyên đó là những cái tích lũy khác nhau của mỗi người. Chẳng hạn tất cả chúng ta ở đây thì đều có những tích lũy rất là khác nhau. Có những người thì có những tích lũy tìm hiểu về rất là nhiều chi tiết trong giáo lý, chẳng hạn như bản thân anh, nhưng mà cũng có những người khác thì lại có cái tích lũy là chỉ nghe và suy xét về những gì được nghe. People develop a lot of understanding through hearing and considering wisely without ever opening the Dhammasangani or the Atisalani. So we cannot, and it's the same for bhikkhus. What's important is always the understanding at this moment from hearing and considering carefully what one has read or heard. có một số người thì mặc dù là họ không có cái hiểu biết hay là không họ không có dở cái cuốn những cái cuốn sách như là bộ pháp tụ hay vân vân, nhưng mà họ có những cái tích lũy về lắng nghe và suy xét rất là cẩn thận về những gì được nghe, cho nên là cái sự phát triển hiểu biết đúng của họ về khoảnh khắc hiện tại nó theo đúng quỹ đạo, và điều đó thì tùy thuộc vào cái tích lũy của mỗi người. Như vậy thì những cái người đó lắng nghe được, nếu không có cái duyên họ ngộ như thế này thì như là lắng nghe ai? Làm sao tự phát trí lên được? If for those people there are no conditions to come here to listen, so who can they listen to? To have better understanding. First point is that everyone who has studied the Dhamma in past lives, has a level of understanding that depends on that previous understanding developed in past lives. Cái điểm đầu tiên nói tới đó là bất cứ những ai mà khi mà nghe pháp và có được cái hiểu biết đúng thì cái điều đó đều dựa trên cơ sở của những hiểu biết đúng đã được tích lũy trong quá khứ. And it's a matter of what is heard and considered in this life that is appropriate to that previous level of understanding. Và một điểm nữa đó là những cái gì mà họ được nghe trong kiếp này nó có phù hợp với những gì mà họ đã được tích lũy về hiểu biết ở cái mức độ hay là về cái thiên hướng hiểu biết đã có trong quá khứ hay không. A person who is engaged in systematic study of the teachings but at a level that is far deeper than he or she is capable of understanding directly may not be really these may not be the right conditions for their understanding to develop further in this lifetime. Một người mà có cái thiên hướng hay là học một cách rất là hệ thống nhưng không có những cái tích lũy hiểu biết nhiều về mức độ kinh nghiệm trực tiếp thì bản thân cái việc nghiên cứu một cách hệ thống đó có thể không đủ duyên để cho hiểu biết trực tiếp của họ phát triển thêm trong cái kiếp sống này. But whether or not one meets the good friend in this lifetime depends on a number of factors. Nhưng việc có gặp được một bậc thiện hữu trong kiếp này hay không, hay là bậc thiện trí trong kiếp này hay không thì điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. A good friend is any person from whom one can hear the Dhamma or with whom one can discuss the Dhamma in a meaningful way. Bậc thiện trí ở đây là người mà với người đó chúng ta có thể được nghe và đàm luận về giáo pháp theo nhiều phương thức, nhiều góc độ khác nhau. And this is not a particular person. It can be different people at different times. Và đó không có nghĩa là một người cụ thể nào đó, mà nó có thể là nhiều người khác nhau ở những thời điểm khác nhau. It can be someone who is known as a teacher, or it may be a colleague, or just a friend who's also interested in the Dhamma. Nó cũng có thể tới từ một người mà người ta gọi là một bậc thầy, một thầy giáo, hay là tới từ một người bạn đạo, hay là chỉ từ một người đồng nghiệp mà thôi cũng có cái mối quan tâm với giáo pháp. So we don't have to think about who one should listen to or where one should go in order to have a better understanding of the teachings. Như vậy thì ta không cần phải nghĩ đến việc là ai là người mình sẽ nghe hay là mình đến tới gặp ai để có thể được lắng nghe giáo lý. If the opportunity arises and it is appreciated, then there will be a chance of understanding developing, of hearing things that are useful for the development of understanding. nếu như khi có cơ hội phù hợp xuất hiện thì luôn luôn sẽ có cái cơ hội cho cái việc là hiểu biết hơn về đúng đắn về những gì được nghe dựa vào những cái tích lũy đã có của mình. But like a lot of other things, everything in life is, as we've said, beyond control. Nhưng mà giống như tất cả những thứ khác trong cuộc sống thì các pháp đều không nằm trong sự kiểm soát của ai cả. Cái chủ đề này thì rất là hay, nhưng mà bây giờ đã 11 giờ hơn rồi, chúng ta sẽ dừng lại ở đây và chiều nay tiếp tục để cho các quý sư với quý cô đi ăn trưa khỏi lỡ ạ. I said that this afternoon you can keep on.